Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, Long Linh thức tỉnh. Hạ, đi vào Thượng Vũ Đại Lục, đã có 5 cái năm tháng, tại những này tuế nguyệt bên trong, Cổ Mộc không ngừng đột phá, không ngừng xung kích võ đạo. Mà trong lòng hắn từ đầu đến cuối có một cái vung đi không được thân ảnh. Người này chính là Long Linh. Táng Long Sơn là hai người gặp nhau địa phương. Long Đế Di Mộ là hai người sinh ra tình cảm địa phương. Thú Mạch Sơn là hai người thật sự hiểu đối phương ở trong lòng phân lượng. Mà Chém Kiếm Sườn Núi thì là hai người chân chính định tình địa phương. Đây là vừa thấy đã yêu sao? Đây là lâu ngày sinh tình. Cổ Mộc không rõ ràng, Long Linh có lẽ cũng sẽ không hiểu, nhưng cái này đều không trọng yếu, bởi vì bọn hắn trong lòng đều có đối phương. Cái này đầy đủ, cầm người ấy ngọc thủ. Cổ Mộc lẳng lặng chờ đợi, đồng thời suy nghĩ cũng trôi dạt đến đi qua. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác trong tay truyền đến có chút rung động. Thế là vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Long Linh. Liền gặp lông mi của nàng đang lắc lư. Cổ Mộc nắm lấy hô hấp. Đồng thời nắm thật chặt cặp kia non mịn tay. Chờ đợi lấy nàng thức tỉnh. Đau. Long Linh hai con ngươi còn chưa mở ra. Bờ môi thì có chút mở ra. Phun ra một cái mang theo khàn khàn chữ tới. Cổ Mộc nghe vậy. Kém chút ức chế không nổi nhào tới. 3 năm, từ khi tại kiếm trảm nhai phân biệt, hắn trừ trong mộng có thể nghe được Long Linh thanh âm. Đây là lần đầu tiên nghe được, vẫn là cái nào băng lãnh cao ngạo âm điệu, vẫn là cái mùi kia. Cổ Mộc cố nén kích động tâm tình, cũng không có bổ nhào qua, mà là vội vàng buông hai tay ra đứng lên. Cùng lúc đó, Long Linh cũng rất là lười biếng mở hai mắt ra. Cái này đôi mắt vẫn là cùng trước kia như vậy thanh tịnh. Mà khi nàng mở mắt ra về sau, cao quý khí tức càng thêm nồng đậm, thật giống như một cái sáng sớm tỉnh lại công chúa. Cổ Mộc vẫn đứng ở bên cạnh, thở mạnh cũng không dám. Long Linh sau khi tỉnh lại, nhẹ nhàng quay đầu, đôi mắt sáng nhìn chung quanh, cuối cùng thả trên người Cổ Mộc. Ngươi, ta, đây là tại địa phương nào? Cạch, tan nát cõi lòng thanh âm, Cổ Mộc thần sắc ngốc trệ, bởi vì hắn có thể cảm giác được Long Linh đang nhìn trong ánh mắt của mình có lạ lẫm. Nói cách khác, nàng thật mất trí nhớ. Thái thượng trưởng lão sớm nói qua, chính hắn cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Long Linh xa lạ kia ánh mắt, hắn vẫn là rất bất tranh khí đau lòng. Nguyên lai mình năng lực chịu đựng như thế kém cỏi. Long Linh có chút nhắm mắt, ngọc thủ khoác lên cái trán, nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải tại kiếm trảm nhai à? Cổ Mộc nghe vậy, lập tức ngạc nhiên, Thái Thượng Trưởng Lão không phải nói Long Linh sẽ mất đi tất cả ký ức sao? Làm sao sẽ còn nhớ kỹ kiếm trảm nhai? Mà liền tại mê hoặc lúc, Long Linh đứng dậy. Sau đó quay đầu, nhìn xem hắn, mờ mịt nói, Cổ Mộc, đến cùng phát sinh cái gì? Ta làm sao cái gì đều nghĩ không ra? Cổ Mộc như bị sét đánh, triệt để dừng lại ngay tại chỗ. Nàng hô lên tên của mình. Long Linh gặp hắn không nói. Nói, uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Cổ Mộc vẫn là không có phản ứng. Long Linh sắc mặt lạnh xuống dưới. Nói. Đáng ghét, ngươi vậy mà không trả lời vấn đề của ta. Ngươi chết chắc, mà liền tại lúc này, nàng nhìn thấy cái này nam nhân khóe miệng xóa ra mỉm cười. Khóe mắt cũng có nước mắt lấp lóe. Long Linh tâm tê dần, nói, Cổ Mộc, ngươi làm sao khóc? Nàng vẫn chưa nói xong. Cổ Mộc đã nhào tới, sau đó đem Long Linh kéo, nghe hắn nhẹ giọng nói ra. Ngươi vì cái gì còn nhớ rõ ta? Ngươi không phải mất trí nhớ sao? Không sai, không phải mất trí nhớ sao? Nhưng, vì sao lại biết tên của ta? Đây nhất định không phải mất trí nhớ. chẳng lẽ mình bị thái thượng trưởng lão cho lừa gạt rồi? Dừng lại, những này đều không trọng yếu. Nàng không có mất trí nhớ, mà lại thân thể khỏe mạnh tỉnh lại. Cái này đã đầy đủ. Long Linh bị Cổ Mộc ôm thở không nổi. Gương mặt bên trên cũng có được từng tia đỏ ửng. Hiển nhiên đây là xấu hổ. Chỉ nhìn nàng giãy giụa lấy. Sẵn giọng, Cổ Mộc vừa mới mở miệng. Cổ Mộc cặp kia hai mảnh bá đạo bờ môi liền đã thiếp đi qua. Mà Long Linh trợn tròn trong mắt, muốn giãy giụa, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cổ Mộc phát huy đầy đủ chính mình vô sỉ. Hắn ôm Long Linh cứ như vậy hôn lấy, hoàn toàn không để ý vị trí địa phương chính là thái thượng trưởng lão gian phòng. 3 năm phân biệt, 1 năm cầu y, làm Long Linh sau khi tỉnh lại. Loại kia tưởng niệm như vỡ đê hồng thủy. Cái gì cũng đừng nói. Thân đi, không đem 3 năm này tưởng niệm cùng thương tâm cho thân đủ vốn. Cổ Mộc là sẽ không bỏ qua. Đối mặt Cổ Mộc loại này dã man tác thủ, Long Linh chỉ có thể bày trong ngực hắn đi tiếp thu. Đây đối với tiểu nam nữ trong phòng hôn, ngoại giới thái thượng trưởng lão thì bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hướng Tiết Giật Hải nói, ngươi đi về trước đi, kia tiểu oa còn muốn ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiết Giật Hải nghe vậy khẽ giật mình, chẳng lẽ cao thượng tư chất đã động thái thượng trưởng lão? Dự định để hắn lưu tại nơi này tiến hành toàn bộ phương vị bồi dưỡng. Đây chính là đại hảo sự. Tiết Giật Hải vô cùng cao hứng trở về, mà hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Kỳ thật thái thượng trưởng lão chỉ là muốn cho Cổ Mộc cùng Long Linh hai người một điểm tư nhân. Thời gian, Dược Hải không ngớt, Long Linh sau khi tỉnh dậy ngày thứ 3, tại cái này độc lập thế giới bên trong, sinh trưởng rất nhiều hình thù kỳ quái hoa cỏ, phong cảnh như vẽ, tựa như thế ngoại đào nguyên. Tại trong biển hoa, Long Linh kích thích tóc đen nhìn về phương xa, kia khí chất cao quý, kia tuyệt sắc dung mạo, làm cho bốn phía hoa tươi đều ảm đạm phai mờ. Nàng bây giờ đã minh bạch hết thảy, cũng biết mình bây giờ vị trí địa phương là Đông Châu. Mà cái này nam nhân vì mình không xa ngàn dặm tới đây cầu y. Cổ Mộc tại cách đó không xa, khom người ngắt lấy đóa hoa. Cuối cùng khi hắn tập hợp đủ thổi phồng, đi vào Long Linh trước mặt, tuế miệng cười nói, gả cho ta đi. Long Linh nhìn xem kia nâng hoa tươi, tách ra mỉm cười, nhưng lại cũng không có nhận lấy. Nói, Cổ Mộc, ngươi đã nói muốn cho ta một cái thịnh đại đính hôn lễ. Ngươi còn không có làm được đâu. Cổ Mộc cười nói, không có vấn đề, chúng ta hôm nay rời đi nơi này. Ta muốn tại Đông Châu vì ngươi tổ chức một cái thịnh đại đính hôn lễ. Sau đó thuận tiện cũng đem hôn lễ cùng một chỗ xử lý. Long Linh lườm hắn một cái, nói, ta chỉ đáp ứng cùng ngươi đính hôn, lại không nói muốn kết hôn. Cưới đều đặt trước, không kết hôn kia không được đem người cho nín chết à. Cổ Mộc im lặng nói, hắn hiện tại thế nhưng là thanh niên nhiệt huyết. Những năm này đụng phải không ít mỹ nữ, từ đầu đến cuối thủ thân như ngọc, thế nhưng là cha tấn chết đi sống lại. Bây giờ Long Linh tỉnh lại, đương nhiên là đem sự tình xử lý mới có thể. Long Linh chỉ vào cái mũi của hắn, nói, mạng ngươi cứng như vậy, làm sao lại chết? Cổ Mộc tức sạm mặt lại, mà liền tại lúc này, Long Linh bỗng nhiên tâm thần nhoáng một cái. Sau đó nhìn về phía hắn, nói, Cổ Mộc, ta giống như muốn tấn cấp. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức trợn mắt líu lưỡi, không có nhớ lầm, Long Linh tấn cấp võ sư trung kỳ sau liền lâm vào hôn mê. Ngủ say lâu như vậy, tương đương với không có tu luyện, làm sao lại tấn cấp đâu? Mà để hắn càng thêm kinh hãi là, làm Long Linh ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển tâm pháp, chỗ sinh ra lôi hệ thuộc tính, càng là có thể dùng điên cuồng để hình dung. Đây là tiểu cảnh giới tấn cấp sao? nhìn xem kia to lớn lôi hệ thuộc tính bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Cổ Mộc miệng đều rút lệch ra, dù sao hắn là người từng trải, biết võ sư trung kỳ sau khi tăng lên kỳ, căn bản sẽ không có động tĩnh lớn như vậy a. Lôi hệ thuộc tính không ngừng hiện lên, không ngừng mở rộng, liền ngay cả trong túp lều thái thượng trưởng lão cũng cảm thấy. Sau đó xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Cổ Mộc trước mặt. Cao mày nói, cái này tiểu nữ oa muốn tấn cấp. Tiền bối, Linh Linh nàng lần này tấn cấp trận thế có phải là hơi nhiều phải không? Cổ Mộc vội vàng hỏi thăm, dù sao đối phương là cao thủ, có lẽ có thể cho chính mình chỉ điểm sai lầm. Thái thượng trưởng lão nói ra, nhà đầu này sau khi tỉnh dậy, huyết mạch cũng coi như triệt để thức tỉnh, có như thế lớn khí thế cũng có thể lý giải. Cổ Mộc nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới yên tâm lại. Đây là một chuyện đáng giá cao hứng tình, lôi hệ linh lực không ngừng mở rộng, mà cùng lúc đó cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào long linh trong thân thể. Cái sau tu vi không ngừng tại tăng trưởng, cái này tăng trưởng tốc độ hoàn toàn có thể dùng khủng bố hình dung. Võ sư trung kỳ đỉnh phong, võ sư hậu kỳ, võ vương, thẳng đến long linh tăng lên tới võ vương cảnh giới, cỗ khí thế kia mới bắt đầu biến mất. Cổ Mộc triệt để mắt trợn tròn, sau đó khóe miệng co giật mà nói, tiền bối, huyết mạch sau khi thức tỉnh còn có thể như thế đề thăng sao? Thái thượng trưởng lão thần sắc ngưng chú, hiển nhiên hắn cũng lớn ăn sở kinh, thế là suy nghĩ sơ qua, giải thích nói, nàng tâm thần phong bế 3 năm, nhưng trong quá trình này một mực ở vào thức tỉnh, huyết mạch thức tỉnh ngủ say thời gian càng dài, hiệu quả càng tốt, nàng có thể một hơi đột phá đến võ vương cũng lại hợp tình lý. Cổ Mộc lần nữa tỉnh ngộ, mà liền tại lúc này, kia chậm lại tốc độ đột nhiên gia tốc, long linh tu vi lại bắt đầu kinh khủng bắt đầu tăng trưởng. Võ vương trung kỳ, võ vương hậu kỳ, làm long linh võ đạo khí tức đột phá tới võ vương đỉnh phong. Cổ Mộc đã triệt để hóa đá, đồng dạng, thái thượng trưởng lão cũng không tốt đến vậy đi, vị này sống mấy trăm năm lão yêu quái. Giờ phút này trợn tròn trong mắt, lẩm bẩm nói, làm sao lại như thế tấn cấp, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Ong ong, ngay tại hai người mắt thấy hạ, làm long linh tu vi cuối cùng dừng lại tại võ vương đỉnh phong. Thiên khung đột nhiên bắt đầu mơ hồ, bắt đầu vặn vẹo, thật giống như có tùy thời vỡ nát khả năng. Thái thượng trưởng lão thấy thế, lập tức thần sắc hãi nhiên, sau đó võ thánh tu vi triệt để bộc phát, cả kinh nói, không tốt, cô gái này muốn đột phá võ hoàng, thủ hoàng chi môn lập tức xuất hiện, nhất định phải mau mau rời đi nơi này, không phải dược hải không ngớt liền sẽ vỡ nát. Dứt lời, cũng mặc kệ Cổ Mộc phải chăng lý giải, đến long linh trước người, thi triển ra võ thánh hậu kỳ linh lực đem hắn bao phủ. Sau đó kéo lấy nàng phi tốc hướng về truyền tống trận mà đi. Cổ Mộc sắc mặt cũng là kinh biến, vội vàng hóa thân vi hồng đi theo, đồng thời càng là sụp đổ thầm nghĩ, từ võ sư đột phá võ hoàng, Linh Linh, người đây rốt cuộc là thức tỉnh cái gì huyết mạch a? Y dược võ thần mở ra không gian, cùng chân chính thượng vũ đại lục không có cách nào so. Bởi vì là người vì mở, hắn tính ổn định cũng phi thường kém cỏi. Nếu có người ở đây tấn cấp võ hoàng thậm chí cao hơn, một khi dẫn phát võ hoàng chi môn, yếu ớt không gian khẳng định khó có thể chịu đựng, mà kết quả cuối cùng chính là vỡ nát. Thái thượng trưởng lão biết điểm này, cho nên hắn tại long linh sắp đột phá võ hoàng thời khắc, sớm đã đến truyền tống trận, sau đó cùng Cổ Mộc truyền tống về Đông Châu. Ngay tại ba người vừa mới trở lại Đông Châu Dược Thần Sơn, vừa mới đem long linh an trí tại đỉnh núi chỗ, bầu trời lập tức âm u xuống tới. Chợt, một tòa cự đại vô cùng môn, phá toái hư không, mang theo tuyên cổ hoang vu khí tức xuất hiện ở trên không trung. Võ hoàng cảnh môn, đông vực tất cả võ giả, ngay lập tức nhìn thấy cánh cửa kia, thậm chí là cái khác mặt khác, tam vực cũng lờ mờ có thể nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.